khối này thanh gạch thực sự là tròn theo phấn ta thủy tổ tiểu thạch hoang lăng mộ bên trong. Lao đạo sĩ tự nói, tiêu thần nhưng là cả kinh, dù như thế nào đều muốn tìm đến tiểu thạch hoang lăng mộ. Đệ chín tấm thiên bi nếu là ở nơi đó, ý nghĩa đem trọng đại cực kỳ. Hết chương.